Hộ quốc chiến thần, chương 95, C95, chỉ trong vài chục giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám nhận, không dám nhận, Cao Minh liên tục xua tay, vẻ mặt đầy thận trọng. Trước mặt Lâm Vũ, sao anh ta dám tự xưng là lãnh đạo chứ? Ngồi xuống trước đi, Lâm Vũ mời Cao Minh ngồi xuống. Anh tới tìm tôi à? Khi Lâm Vũ hỏi, Cao Minh vừa mới ngồi xuống lại lập tức đứng lên, cung kính đáp, tôi có chút chuyện muốn xin ý kiến của anh. Không biết anh có thời gian không? Lâm Vũ ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Hỏi, có chuyện gì vậy? Cao Minh cẩn thận ngồi xuống, thận trọng nói, gần đây các gia tộc giàu có ở Giang Bắc lần lượt gặp chuyện, khiến một số người hoang mang. Tôi muốn xin ý kiến có cần giải thích chuyện này không? Để tránh có rắc rối gì đó. Có thể xảy ra rắc rối gì chứ? Lâm Vũ lắc đầu cười nói, nếu không làm chuyện xấu thì không có gì phải sợ. Được, tôi hiểu rồi. Bây giờ thái độ của Lâm Vũ đã rõ ràng như vậy, Cao Minh cũng không dám nói thêm gì nữa. Ai muốn đụng vào vị này sẽ coi người đó xui xẻo. Hơn nữa, cho dù có rắc rối gì xảy ra thì vị này ở đây cũng không đến lượt mình phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Cao Minh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ Cao Minh đến tay cũng không biết đặt ở đâu. Lâm Vũ lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì anh về trước đi, để tránh cảm thấy không thoải mái. Không, không còn chuyện gì nữa. Cao Minh cười ngại ngùng, vội vàng đứng dậy. Vậy, tôi về đây. Quả thực, Cao Minh cảm thấy không được thoải mái. Khi nghĩ đến thanh niên nhìn như vô hại trước mặt chính là Mục Bắc Vương đã giết chết 700.000 kẻ địch trong một trận chiến, trong lòng Cao Minh có chút run rẩy, căn bản không thể nào thả lỏng được. Đi đi, Lâm Vũ gật đầu, nhưng trong lòng lại mỉm cười bất lực. Ra chương nhanh nhất tại Trung Truyện. Mình đáng sợ đến vậy sao? Cao Minh như được ân xá, hành lễ với Lâm Vũ một lần nữa rồi bước ra ngoài. Vừa lái xe ra ngoài đã gặp người của Lạc Gia mang lễ hậu đến. Tuy lão phu nhân đã già nhưng thị lực vẫn rất tốt. Nhìn thoáng qua đã thấy Cao Minh đang ngồi trong xe. Cao tiên sinh, lão phu nhân thò đầu ra ngoài cửa kính ô tô, nhiệt tình chào hỏi Cao Minh. Anh ta bảo tài xế dừng xe, mở cửa xe bước xuống. Lão phu nhân cũng nhanh chóng xuống xe, nắm lấy tay Cao Minh, mặt tươi cười. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Thật là trùng hợp, Cao Minh cười nhẹ, thuận miệng hỏi, các người đi đâu vậy? Chúng tôi đến Thẩm gia một chuyến. Lão phu nhân trả lời. Thẩm gia? Sắc mặt Cao Minh thay đổi. Đừng nói với tôi là các người cũng đắc tội Thẩm gia. Chuyện này, lão phu nhân ngạc nhiên trước phản ứng của Cao Minh, lúng túng nói, trước đó, chúng tôi có chút mạo phạm, thấy không được nên đã bảo người nhà chuẩn bị một chút quà đến nhà xin lỗi. Các người thật to gan. Cao Minh buông tay lão phu nhân ra, lắc đầu thở dài, các người tự cầu phúc đi. Nói rồi, Cao Minh vừa lắc đầu vừa bước lên xe. Sắc mặt lão phu nhân lập tức tái nhợt. Mọi người của Lạc gia đều toát mồ hôi lạnh. Tất nhiên họ hiểu ý câu nói của Cao Minh. Bây giờ bọn họ dám kết luận 100. Rằng ba gia tộc đó quả thực đã bị Lâm Vũ tiêu diệt. Khi nghĩ đến kết cục của ba nhà đó, lòng mọi người đều chìm xuống đến đáy. Cao, khi định thần lại, lão phu nhân đang định hỏi rõ Cao Minh thì xe của anh ta đã lao đi mất. Nhìn chiếc xe đi xa, đột nhiên lão phu nhân cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu bà ấy quay cuồng, suýt ngã xuống đất, may mà Lạc Tiên Triều đã đỡ lại. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Lão phu nhân lập tức bật khóc. Ruột gan rối bời, người của Lạc gia cũng vô cùng bối rối. Chỉ trong vài chục giây, tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lạc Tiên Triều cố gắng bình tĩnh lại, vẻ mặt chua xót nói, bây giờ, chúng ta chỉ có thể bất chấp đến xin lỗi. Hy vọng, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Sau khi nói xong, Lạc Tiên Triều không khỏi thở dài, toàn thân lạnh ngắt. Cách chương.